Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, 136, 135 võ đạo thiên kiêu. Đồng đỏ màu sắc, ngay ngắn chỉnh tề mọc thêm huân chương. Phía trên dùng giản bút họa phác họa ra một cái diêm người đà tọa tu luyện hình tượng. Sự chú ý hơi hơi tập trung, liền có thể biết nên huân chương tên, nội khí thiên tài. Đây là Mã Nhiên đã sớm được huân chương, bởi vì năng lực của Mã Nhiên tăng lên, trên căn bản đều là dựa vào đóng vai phản hồi, không cần bế quan khổ tu. Sở dĩ phần lớn thời gian, nó có thể phát huy ra hiệu quả, đều cực kỳ có hạn, nhưng nó cũng không phải cho không. Ở nội khí thiên tài cùng học ma huân chương song trọng gia trì dưới, Mã Nhiên từ lâu thành là chân chính về mặt ý nghĩa hắc nham võ đạo kỳ tài ngút trời. Tô Sắc Phi cùng Grever gặp phải vấn đề, Mã Nhiên tuy rằng chưa bao giờ gặp, nhưng chỉ là nghe trên vài câu, hơi hơi suy nghĩ chốc lát, ngay lập tức sẽ có thể đưa ra đáp án, tinh chuẩn giải quyết đi quấy nhiễu nêu câu hỏi giả nhóm vấn đề khó. Vĩnh viễn hời hợt, vĩnh viễn thành thạo điêu luyện, không có bất kỳ nghi vấn nào có thể khó đến hắn. Hiện tại, nội khí thiên tài huân chương chu vi, một đoàn màu đen chất lỏng kim loại từ từ tỏ khắp đi ra. Cô đọng bám vào ở huân chương chu vi, đồng đỏ tính chất, nạm kim loại màu đen khung. Nó thăng hoa thành võ đạo thiên kiêu huân chương, nên huân chương trụ cột nhất công năng là nội khí tu luyện hiệu suất tăng lên đến 9 lần. Nói cách khác, nếu như Mã Nhiên muốn bình tĩnh lại tâm tình, bế quan khổ tu lời nói, tu luyện 1 năm, thì tương đương với mới vừa sống lại thời điểm tu luyện 9 năm. Điểm này cơ sở công năng, kỳ thực là Mã Nhiên nhất không thèm để ý địa phương. Chân chính để hắn cảm thấy vui mừng, là võ đạo thiên kiêu huân chương phó thác mặt khác hai cái năng lực. Một trong số đó, đấu pháp nhập thần, chiến đấu trực giác kéo đầy. Đối thủ chỉ cần tồn tại nhược điểm cùng kẽ hở, Mã Nhiên liền nhất định có thể cấp tốc tìm tới. Vốn là Mã Nhiên kinh nghiệm chiến đấu liền cực kỳ phong phú. Bất luận là tay không, vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng tác chiến, đều là vạn người chọn một, vạn người chọn một. Hiện nay người địa cầu bên trong, có lẽ có người ở kinh nghiệm chém giết phương diện cùng hắn cùng sánh vai, nhưng có thể vượt qua hắn, một cái cũng không có. Được này huân chương gia trì sau, Mã Nhiên sức chiến đấu lần thứ hai kéo cao một cái giai đoạn, đạt đến chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảnh giới. Bất luận cái gì dám ở trước mặt hắn chơi đấu pháp xáo lộ, đồng nhất chiêu sử dụng lần thứ hai ra hỏa, đều sẽ chết rất bất an tường. Thứ hai, thiên phú mở rộng, không còn vẻn vẹn hạn chế với hắc nham võ đạo nội khí tu luyện lĩnh vực. Đơn giản tới nói, không quản là nội khí cũng tốt, chân khí cũng được, thậm chí là nguyên lực, võ lực lượng, chỉ cần không có thoát ly võ đạo phạm trù. Bất kỳ công pháp nào bí tịch, võ đạo chiêu thức, Mã Nhiên đều có thể vừa nhìn sẽ. Một học liền tinh, học một biết mười, thậm chí cải tiến, tự nghĩ ra công pháp, đem phổ thông thiên tài khuôn mặt nhỏ tùy ý vò bẹp nắm tròn. Nói tóm lại, võ đạo thiên kiêu là một viên vô cùng tốt huân chương. So với nó tiền thân nội khí thiên tài mạnh hơn gấp 10 lần. Ba cái đặc hiệu bên trong có hai cái, Mã Nhiên đều phi thường yêu thích. Đã muộn như vậy à? Chấm ngoặc kép, Grever nhìn về phía ngoài cửa, rất nhanh chú ý tới. Tắm rửa ánh trăng bọn cận vệ, nhưng vẫn là đầy mặt lãnh khốc. Có thể ở kính mắt của bọn họ che lấp bên dưới, lại hiện ra mấy phần cay đắng cùng uể oải tư thái. Chân đều đã tê dần. Chờ một lúc lúc rời đi, bước đi tư thế nhất định giống mới ra quan tài cương thi. Dĩ nhiên để bọn họ đứng bên ngoài lâu như vậy, Grever nói chuyện, vội vã chạy ra phòng tiếp khách, hướng bọn cận vệ từng cái xin lỗi. Thỉnh cầu bọn họ tha thứ chính mình trước đã nói những câu nói kia. Đây là không tất yếu hành vi rồi. Bọn họ dám không tha thứ sao? Thượng đế là vĩnh viễn chính xác. Bất luận cái gì dám vạch ra thượng đế sai lầm người, đều phải làm tốt ngày sau bị trả thù lại chuẩn bị tâm lý. Đừng xem Grover hiện tại lại khôi phục lại bình thường dáng vẻ. Có thể sau lại có thêm ngoại tinh thế lực xâm lấn. Hắn lại một người đẩy lên. Không tốn thời gian dài. Liền muốn biến trở về trước bức kia cao cao tại thượng. Đem người bình thường coi là chó lợn đức hạnh rồi. Cái gì? Cho hắn bố trí chiến hữu. Cung cấp trợ giúp. Mở cái gì tinh tế chuyện cười. Chuyện này quả thật chính là ý nghĩ kỳ lạ. Thượng đế là vĩnh viễn vô địch. Chiến hữu thứ này, trừ bỏ cản trở bên ngoài, duy nhất tác dụng, không chính là phân đi thượng đế vinh quang sao? Thật muốn làm như vậy. Matt Graver cùng thượng đế này hai nhãn hiệu lớn một loạt sản phẩm. Lượng tiêu thụ chẳng phải là sẽ vì vậy giảm thiểu. Đến loại kia thời điểm, quanh thân sản phẩm cùng phụ thêm giá trị cắt giảm, sẽ mang đến càng to lớn hơn tổn thất kinh tế. Vậy cũng đều là xanh mượt Franklin. Đô la. À. Sở dĩ rồi. Cho Matt Graver chiến hữu. Viện quân. Là tuyệt đối không thể tha thứ hành vi. Mới lợi ích liên đã quấn quýt lấy nhau. Những kẻ đã được lợi quyết không cho phép bất luận người nào phá hoại chính mình bánh gato. Trừ phi mới tạo tinh kế hoạch cùng thương mại sách bìa trắng có thể làm cho bọn họ rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy càng nhiều lợi ích. Tỉ như chư thần liên minh kế hoạch. Đương nhiên, chư thần liên minh kế hoạch hiện tại chỉ là một cái thụ tinh chứng. Liền phôi thai đều vẫn còn không tính là. Rốt cuộc trừ bỏ Grever bên ngoài, bọn họ cũng không có cái khác có thể lấy ra tay thần rồi. Grever bản thân cũng không biết những thứ này. Đơn giản giao thiệp một trận sau. Hắn ở người mặc áo đen nhóm thụ sủng nhược kinh ánh mắt nhìn kỹ. Chạy chậm trở lại Mã Nhiên trước mặt, xuất phát từ nội tâm cảm khái đến, dùng tiếng Trung Quốc tới nói, ngươi đối nội khí lý giải, đã đạt đến hóa phức tạp thành đơn giản trình độ, mạnh như thác đổ, lập ý cao thâm, để ta cảm thấy thể hồ quán đỉnh. Tự nhiên hiểu ra, Grever hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, nói ra câu kia, nghe quân một lời nói. Thắng đọc 10 năm sách Trung Quốc cổ đại thư sinh là cái gì tâm cảnh rồi. Mã Nhiên tuy rằng chỉ dạy 3 tiếng. Nhưng phần này chỉ đạo. Đối với hắn trưởng thành. Thực sự là quá trọng yếu rồi. Nếu như không có Mã Nhiên chỉ điểm. Hắn sau đó tu luyện hắc nham võ đạo thời điểm. Không biết sẽ ở cái nào không hiểu ra sao địa phương thẻ trên bao lâu. Grever đã sớm từ ngành tình báo siêu tập đến tư liệu. Hiểu rõ Mã Nhiên là cái thế nào người. Nhiệt tình, chân thành, thiện lương, vô tư, lòng dạ rộng rãi. Mã Nhiên thường thường sẽ ở Đại Cương, áp, giải quyết các đại học xã thành viên cùng siêu tự nhiên hiện tượng các nhà nghiên cứu hắc nham võ. Đạo tu hành nghi hoặc, vốn là Grever còn lo lắng. Mã Nhiên sẽ là cái dưới cái thanh danh vang dội kỳ thực khó phó gia hòa. Có thể tự mình tiếp xúc qua sau. Hắn mới cảm thấy, những tình báo kia miêu tả vẫn là quá mức bảo thủ một ít. Cũng chưa hề đem Mã Nhiên phong thái hoàn mỹ bày ra. Một đường dạy học khóa sau, bất luận là Grever cũng hoặc là Tô Sắc Phi, đều cảm giác được ích lợi không nhỏ. Sản sinh rất nhiều mới dòng suy nghĩ. Hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện. Thừa thế xông lên phá tan trước mặt giai đoạn, vượt qua tự thân cực hạn, đạt đến tầng thứ mới. Mà Mã Nhiên bản thân cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Hắn chính là hí cốt ngứa, nhịn không được biểu diễn một làn sóng mà thôi. Tiện thể đối Tô Sắc Phi cùng Grever tiến hành rồi một lần đơn giản kiểm tra. Sự thực chứng minh, ở đóng vai năng lực phán định bên trong, bây giờ Tô Sắc Phi cùng Grever làm khán giả giá trị rất cao, cao không hợp thói thường. Lại hàn huyên một lúc sau, Grever rời mở hội phòng khách, hắn quay đầu lại, niệm niệm không muốn nói, tuy rằng rất muốn ở chỗ này ở thêm một quãng thời gian. Nhưng, chấm ngoặc kép, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ta nên trở về nước, hy vọng chúng ta ba người, có thể sớm ngày gặp lại. Tuy rằng đã sớm biết Grever tiếng Trung Quốc nói rất hay, nhưng hắn một cái tóc màu cọ mắt xanh người nước ngoài. Trong miệng nhắc tới giang hồ, tổng khiến người ta cảm thấy họa phong có chút quái lạ. Đến đây, thượng đế tâm lý can thiệp trị liệu. là ma sơn sự kiện cắt xuống một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ngày thứ hai, trên giường bệnh Vạn Hải Hào rốt cục tỉnh lại. Mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy thả ở đầu giường nhật ký. Cùng với Lâm Cầu bại đoạn thời gian kia, cũng ở trong lúc hoảng hốt, đập vào mi mắt, hắn nghĩ tới cuối cùng kiếm thủ rời đi kia màn. Trong lòng một trận chua xót, gặp lại, sợ là đời này cũng không còn cách nào gặp mặt rồi. Kiếm thủ, chấm ngoặc kép, Vạn Hải Hào dãy dụa bò người lên, đưa tay đè ở trên nhật ký. Ta hướng ngươi hứa hẹn, sau đó, chấm ngoặc kép, sẽ không lại nhát gan rồi. Coi như là vô dụng, ta cũng sẽ tận tất cả khả năng, nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Cuối có một ngày, ta sẽ trở thành hợp lệ thủ hộ giả, vẫn bảo vệ ở bên người mọi người. Trầm mặc một lúc lâu, Vạn Hải Hào đem bản nhật ký để vào chậu rửa mặt bên trong. Mượn tới cái bật lửa, oành, nhật ký ở trong ngọn lửa, chậm rãi hóa thành cho tàn. Sóng nhiệt lưu truyền, một đoàn vỏ quýt ánh lửa, chiếu rọi Vạn Hải Hào gò má. Cảm tạ ngươi, kiếm thủ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.